Trường A Hàm Phần 4 30 Kinh Thế Ký Phẩm 1 Châu Diêm Phù Đề Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong hang Câu Lỵ, rừng Kỳ Thọ, giường Cấp Cô Độc, cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Bấy giờ, số đông tỳ kheo sau bữa ăn tập trung trên giảng đường cùng nhau bàn luận rằng: Chư hiền, thật chưa từng có. Này, đây trời đất này do đâu mà tan hoại, do đâu mà hình thành? Quốc độ mà chúng sinh ở là như thế nào? Khi ấy, Thế Tôn ở chỗ thanh vắng, bằng thiên nhĩ nghe suốt, nghe các tỳ kheo sau bữa ăn tập trung tại giảng đường bàn luận như thế. Rồi thì Thế Tôn rời tỉnh thất, đi đến giảng đường và ngồi xuống. Tuy đã biết, nhưng Thế Tôn vẫn hỏi các tỳ kheo: Vừa rồi các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì? Các tỳ kheo bạch Phật: Sau bữa ăn, chúng con tập trung tại pháp giảng đường bàn luận rằng: Chư hiền, thật chưa từng có. Này, đây trời đất này do đâu mà tan hoại, do đâu mà hình thành? Quốc độ mà chúng sinh ở là như thế nào? Chúng con tập trung tại giảng đường bàn luận vấn đề như thế. Phật bảo các tỳ kheo: Lành thay, lành thay. Phàm người xuất gia nên hành hai pháp. Một là sự im lặng của hiền thánh. Hai là giảng luận pháp ngữ. Các người tập trung tại giảng đường cũng nên hành sự im lặng của hiền thánh hoặc giảng luận chính pháp. Này các tỳ kheo, các người muốn nghe Như Lai nói về việc thành, hoại của trời đất và quốc độ mà chúng sinh ở chăng? Khi ấy, các tỳ kheo bạch Phật: Kính vâng, bạch Thế Tôn, này thật là phải thời, chúng con mong ước được nghe. Thế Tôn nói xong, chúng con sẽ phụng trì. Phật nói: Này các tỳ kheo, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe. Hãy suy nghĩ chín chắn, ta sẽ nói cho các ngươi nghe. Phật bảo các tỳ kheo: Như trong chỗ mà một mặt trời, mặt trăng vận hành khắp quanh bốn thiên hạ, tỏa ánh sáng chiếu, có 1000 thế giới như vậy. Trong 1000 thế giới có 1000 mặt trời, mặt trăng, có 1000 núi chúa Tu Di, có 4000 thiên hạ, 4000 đại thiên hạ, 4000 biển, 4000 biển lớn, 4000 rồng, 4000 rồng lớn, 4000 chim cánh vàng, 4000 chim cánh vàng lớn, 4000 đường dữ, 4000 đường dữ lớn, 4000 vị vua, 4000 vị vua lớn, 7000 cây lớn, 8000 địa ngục lớn, 10000 núi lớn, 1000 Diêm La Vương, 1000 Tứ Thiên Vương, 1000 trời Đao Lỵ, 1000 trời Diệm Ma, 1000 trời Đâu Xuất, 1000 trời Hóa Tự Tại, 1000 trời Tha Hóa Tự Tại, 1000 trời Phạm. Đó là tiểu thiên thế giới. Như một tiểu thiên thế giới, 1000 tiểu thiên thế giới như thế là một trung thiên thế giới. Như một trung thiên thế giới, 1000 trung thiên thế giới như vậy là một tam thiên đại thiên thế giới. Phạm vi thế giới thành hoại như thế là nơi chúng sinh cư trú, gọi là một cõi Phật. Phật bảo các tỳ kheo: Cõi đất này dày 16.800.000 do tuần, biên giới vô hạn, đất nương trên nước, nước sâu 3.030 do tuần, biên giới vô hạn, nước ở trên gió, gió dày 6.040 do tuần, biên giới vô hạn. Này các tỳ kheo, nước của biển lớn ấy sâu 8.004.000 do tuần, biên giới vô hạn. Núi Chúa Tu Di, phần chìm xuống biển là 8.004.000 do tuần, phần trên mặt nước cao 8.004.000 do tuần. Chân núi sát đất, phần lớn là phần đất cứng chắc. Núi ấy thẳng đứng, không có lồi lõm, sinh các loại cây. Cây tỏa ra các mùi hương, thơm khắp núi rừng, là nơi mà phần nhiều các hiền thánh, các trời đại thần diệu. Móng chân núi toàn là cát vàng ròng. Bốn phía núi có bốn mô đất rắn dòi ra, cao 700 do tuần, nhiều màu đan xen, được tạo thành bởi bảy báo. Bốn mô đất thoai thoải, uốn cong sát mặt biển. Núi Chúa Tu Di có đường cấp bằng bảy báu. Đường cấp ở dưới núi rộng 60 do tuần. Sát hai bên đường có bảy lớp tường báu, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới chăn, bảy lớp hàng cây. Tường vàng thì cửa bạc, tường bạc thì cửa vàng, tường thủy tinh thì cửa lưu ly, tường lưu ly thì cửa thủy tinh, tường xích châu thì cửa mã não, tường mã não thì cửa xích châu, tường sa cừ thì cửa cát báu, còn lan can thì thanh ngang vàng, thì cây dọc bạc, thanh ngang bạc thì cây dọc vàng, thanh ngang thủy tinh thì cây dọc lưu ly, thanh ngang lưu ly thì cây dọc thủy tinh, thanh ngang xích châu thì cây dọc mã não, thanh ngang mã não thì cây dọc xích châu, thanh ngang xà cừ thì cây dọc cát báu. Trên lan can ấy có lưới báu, ở dưới lưới vàng ấy có treo linh bạc, dưới lưới bạc treo linh vàng, dưới lưới lưu ly treo linh thủy tinh, dưới lưới thủy tinh treo linh lưu ly, dưới lưới xích châu treo linh mã não, dưới lưới mã não treo linh xích châu, dưới lưới sa cừ treo linh cát báu. Còn cây vàng thì rễ vàng, nhánh vàng, lá, hoa, quả bạc. Còn cây bạc thì rễ bạc, cành bạc, lá, hoa, quả vàng. Còn cây thủy tinh thì rễ nhánh thủy tinh, hoa lá lưu ly. Còn cây lưu ly thì rễ nhánh lưu ly, hoa lá thủy tinh. Còn cây xích châu thì rễ nhánh xích châu, hoa lá mã não. Còn cây mã não thì rễ nhánh mã não, hoa lá xích châu. Còn cây sa cừ thì rễ nhánh sa cừ, hoa lá cát báu. Về bảy lớp tường ấy, tường có bốn cửa, cửa có lan can. Trên bảy lớp tường đều có lầu gác, đài quán, bao bọc chung quanh là vườn cảnh, ao tắm, mọc các loài hoa lá báu, cây báu sắp thành hàng, hoa quả tốt tươi, gió hương tỏa bốn phía làm vui lòng người. Chim le le, nhạn, uyên ương, các loài chim kỳ lạ, có hàng ngàn giống loài không kể xiết, cùng hòa âm kêu hót. Lại nữa, đường cấp ở giữa núi Chúa Tu Di rộng 40 do tuần. Sát hai bên đường có bảy lớp tường báu, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây báu, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót, cũng như đường cấp ở dưới núi. Còn đường cấp ở trên rộng 20 do tuần. Sát hai bên đường có 7 lớp tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây báo, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót, cũng như đường cấp ở giữa. Phật bảo Tỳ kheo: Đường cấp ở dưới có quỷ thần tên là Già Lâu La túc ở. Đường cấp ở giữa có quỷ thần tên là Trì Mang ở. Đường cấp ở trên có quỷ thần tên là Hỷ Lạc ở. Bốn voi đất cao, bốn dạng 2000 do tuần. Ở đó có cung điện, chỗ ở của Tứ Thiên Dương, có 7 hàng thành, 7 hàng lan can, 7 hàng lưới, 7 hàng cây báu, các linh báu, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót, cũng lại như thế. Trên đỉnh núi Tu Di có cung trời Tam Thập Tam, có 7 dòng thành, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây báu, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót, cũng lại như thế. Vượt lên trời Tam Thập Tam một do tuần, lại có cung trời Diệm Ma. Qua khỏi cung trời Diệm Ma một do tuần, lại có cung trời Đâu Xuất. Qua khỏi cung trời Đâu Xuất một do tuần, lại có cung trời Hóa Tự Tại. Qua khỏi cung trời Hóa Tự Tại một do tuần, lại có cung trời Tha Hóa Tự Tại. Qua khỏi trời Tha Hóa Tự Tại một do tuần, lại có cung trời Phạm Gia Di. Khoảng giữa trời Tha Hóa Tự Tại và trời Phạm Gia Di có cung điện Ma Thiên, cao rộng 6000 do tuần, có 7 lớp tường cung, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót, cũng lại như thế. Qua khỏi cung trời Phạm Gia Di một do tuần, lại có cung trời Quan Âm. Qua khỏi cung trời Quan Âm một do tuần, lại có cung trời Biến Tịnh. Qua khỏi cung trời Biến Tịnh một do tuần, lại có cung trời Quả Thật. Qua khỏi cung trời Quả Thật một do tuần, lại có cung trời Vô Tưởng. Qua khỏi cung trời Vô Tưởng một do tuần, lại có cung trời Vô Tạo. Qua khỏi cung trời Vô Tạo một do tuần, lại có cung trời Vô Nhiệt. Qua khỏi cung trời Vô Nhiệt một do tuần, lại có cung trời Thiện Hiện. Qua khỏi cung trời Thiện Hiện một do tuần, lại có cung trời Đại Thiện Hiện. Qua khỏi cung trời Đại Thiện Hiện một do tuần, lại có cung trời Sắc Cứu Cánh. Qua khỏi trời Sắc Cứu Cánh, trên có trời Không Vô Biên Xứ, trời Thức Vô Biên Xứ, trời Vô Sở Hữu Xứ, trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Ngang đây gọi là giới hạn của chúng sinh. Thế giới chúng sinh, tất cả chúng sinh, sinh, lão, bệnh, tử, thọ ấm, thọ hữu ngang đây, không vượt qua. Phật bảo các tỳ kheo: Phía bắc núi Tu Di có một thiên hạ tên là Út Đan Viết. Lãnh thổ vuông phức, ngang rộng một dạng do tuần, mặt người cũng vuông, giống như hình đất. Phía đông núi Tu Di có một thiên hạ tên là Phất Vu Đại. Lãnh thổ tròn trịa, ngang rộng 9000 do tuần, mặt người cũng tròn, giống như hình đất. Phía tây núi Tu Di có thiên hạ tên là Câu Gia Ni, địa hình như nửa mặt trăng, ngang rộng 8000 do tuần, mặt người cũng vậy, giống như hình đất. Phía nam núi Tu Di có thiên hạ tên là Diêm Phù Đề, đất đai thì phía nam hẹp, phía bắc rộng, ngang rộng 7000 do tuần, mặt người cũng vậy, giống như hình đất. Mặt bắc núi Tu Di có ánh sáng được tạo thành do bởi vàng chiếu sáng phương bắc. Mặt đông núi Tu Di có ánh sáng tạo thành bởi bạc chiếu sáng phương đông. Mặt tây núi Tu Di có ánh sáng tạo thành bởi thủy tinh chiếu sáng phương tây. Mặt nam núi Tu Di có ánh sáng tạo thành bởi lưu ly chiếu sáng phương nam. Ở Uất Đan Viết có một đại thọ chú tên là Am Bà La, dòng thân 7 do tuần, cao 100 do tuần, cành lá tỏa ra 4 phía 50 do tuần. Cõi Phất Vu Đại có một đại thọ tên là Gia Lam Phù, vòng thân 7 do tuần, cao 100 do tuần, cành lá tỏa ra 4 phía 50 do tuần. Cõi Câu Gia Ni có một đại thọ tên là Cân Đề, vòng thân 7 do tuần, cao 100 do tuần, cành lá tỏa ra 4 phía 50 do tuần. Dưới cây ấy có tảng thạch ngưu tràng, cao 1 do tuần. Cõi Diêm Phù Đề có một đại thọ tên là Diêm Phù, dòng thân 7 do tuần, cao 100 do tuần, cành lá tỏa ra 4 phía 50 do tuần. Điểu Vương Cánh Vàng và Long Chương có cây tên là Câu Lỵ Thiểm Bà La, vòng thân 7 do tuần, cao 100 do tuần, cành lá tỏa ra 4 phía 50 do tuần. Atula Vương có cây tên là Thiện Trú, dòng thân 7 do tuần, cao 100 do tuần, cành lá tỏa ra 4 phía 50 do tuần. Trời Đao Lỵ có cây tên là Trú Độ, dòng thân 7 do tuần, cao 100 do tuần, cành lá tỏa ra 4 phía 50 do tuần. Bên núi Tu Di có núi tên là Già Đà La, cao 4 vạn 2000 do tuần, ngang dọc 4 vạn 2000 do tuần. Hai bên rất rộng, nhiều màu đan xen, do bảy báu tạo thành. Núi này cách núi Tu Di 8 vạn 4000 do tuần. Khoảng giữa mọc toàn hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Vật Đầu, hoa Phân Đà Lỵ, lau, tùng, trúc mọc trong đó, tỏa ra các loại hương, mùi thơm lan khắp. Cách núi Khư Đà La không xa, có núi tên là Isa Đà La, cao 2 vạn 1000 do tuần, ngang dọc 2 vạn 1000 do tuần. Hai bên rất rộng, nhiều màu đan xen, bảy báo tạo thành. Cách núi Khư Đà La 4 vạn 2000 do tuần. Khoảng giữa một toàn hoa Ưu Bát La, hoa Bát Dầu Ma, hoa Câu Vật Đầu, hoa Phân Đà Lỵ, lau, tùng, trúc mọc trong đó, tỏa ra các loại hương, mùi thơm lan khắp. Cách núi Isa Đà La không xa, có núi tên là Thọ Cự Đà La, cao 1 vạn 2000 do tuần, ngang dọc 1 vạn 2000 do tuần. Hai bên rất rộng, nhiều màu đan xen, bảy báu tạo thành. Cách núi Isa Đà La 2 vạn 1000 do tuần. Khoảng giữa mọc thuần 4 loài hoa tạp, lau, tùng, trúc cũng mọc trong đó, tỏa ra các loại hương, mùi thơm lan khắp. Cách núi Thọ Cự Đà La không xa, có núi tên là Thiện Kiến, cao 6000 do tuần, ngang dọc 6000 do tuần. Hai bên rất rộng, nhiều màu đan xen, bảy báo tạo thành. Cách núi Thọ Cự Đà La 1 vạn 2000 do tuần. Khoảng giữa mọc toàn 4 loại tạp hoa, lau, tùng, trúc cũng mọc trong đó, tỏa ra các loại hương, mùi hương xông khắp. Cách núi Thiện Kiến không xa, có núi tên là Mã Thực, cao 3000 do tuần, ngang dọc 3000 do tuần. Hai bên rất rộng, nhiều màu đan xen, bảy báu tạo thành. Cách núi Thiện Kiến 6000 do tuần, ở khoảng giữa mọc toàn 4 loại tạp hoa, lau, tùng, trúc cũng mọc trong đó, tỏa ra các loại hương, mùi thơm lan khắp. Cách núi Mã Thực không xa, có núi tên là Ni Dân Đà La, cao 1.200 do tuần, ngang dọc 1.200 do tuần, cao 1.200 do tuần, ngang dọc 1.200 do tuần. Bảy báo tạo thành, cách núi Mã Thực 3.000 do tuần, ở khoảng giữa mọc toàn 4 loại tạp hoa, lau, tùng, trúc cũng mọc trong đó, tỏa ra các loại hương, mùi thơm lan khắp. Cách núi Di Dân Đà La không xa, có núi tên là Điều Phục, cao 600 do tuần, ngang dọc 600 do tuần, hai bên rất rộng, nhiều màu đan xen, bảy báu tạo thành. Cách núi Di Dân Đà La 1.200 do tuần, khoảng giữa mọc toàn 4 loại tạp hoa, lau, tùng, trúc cũng mọc trong đó, tỏa ra các loại hương thơm lan khắp. Cách núi Điều Phục không xa, có núi tên là Kim Cang Vi, cao 300 do tuần, ngang dọc 300 do tuần, hai bên rất rộng, nhiều màu đan xen, bảy báu tạo thành. Cách núi Điều Phục 600 do tuần, khoảng giữa mọc toàn 4 loại tạp hoa, lau tùng trúc cũng mọc trong đó, tỏa ra các loại hương, mùi thơm lan khắp. Cách núi Đại Kim Cang không xa, có biển lớn. Bờ phía bắc của biển lớn có cây Đại Thọ Vương tên là Diêm Phù. Dòng thân 7 do tuần, cao 100 do tuần, cành lá tỏa ra 4 phía 50 do tuần. Khoảng đất trống hai bên lại có khu rừng tên là Am Bà La, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Diêm Bà, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Sa La, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Đa La, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Na Đa La, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Vị Nam, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Vị Nữ, ngang dọc 50 do tuần. Lại có rừng tên là Nam Nữ, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Tán Na, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Chiên Đàn, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Khư Châu La, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Ba Nại Bà La, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Tỳ La, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Hương Nại, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Lê, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là An Thạch Lưu, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Cam, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Ha Lê Lạc, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Tỳ Hê Lạc, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là A Ma Lạc, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là A Ma Lê, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Nại, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Cam Giá, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Vi, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Trúc, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Xá La, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Xá La Diệp, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Mộc Qua, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên Đại Mộc Qua, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Giải Thoát Hoa, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Chim Bà, ngang dọc 50 do tuần. lại có khu rừng tên là Bà La La, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Tu Mana, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Bà Sư, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên Đa La Lê, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Già Gia, ngang dọc 50 do tuần. Lại có khu rừng tên là Bồ Đào, ngang dọc 50 do tuần. Qua khỏi đó thì đất trống. Trong khoảng đất trống ấy lại có ao hoa, ngang dọc 50 do tuần. Lại có ao hoa Bát Đầu Ma, ao hoa Câu Vật Đầu, ao hoa Phân Đà Lị, rắn độc đầy trong đó. Mỗi ao ngang dọc 50 do tuần. Qua khỏi đó đất trống. Trong khoảng đất trống ấy có biển lớn tên là Uất Thiền Na. Dưới biển này có con đường của Chuyển Luân Thánh Dương, rộng 12 do tuần. Sát hai bên đường có 7 lớp tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây. Các trang hoàng chung quanh đều do 7 báu tạo thành. Khi Chuyển Luân Thánh Dương ra đời trên cõi Diêm Phù Đề thì nước tự nhiên rút đi, đường ấy hiện ra. Cách biển không xa có núi tên là Uất Thiền. Núi ấy xinh đẹp, cây cối tùm, hoa trái xum xuê, các mùi thơm phức và đủ các loại cầm thú. Cách núi Uất Thiền không xa có núi tên là Kim Bích. Trong núi có 8 dạng cái hang, 8 dạng tượng vương sống trong hang ấy. Thân chúng thuần trắng, đầu có nhiều màu, miệng có 6 ngà, giữa các răng có trám vàng. Qua khỏi núi Kim Bích rồi, có núi tên là Tuyết Sơn, ngang dọc 500 do tuần, sâu 500 do tuần, phía đông và tây nhập vào biển. Ở giữa núi tuyết có núi báu cao 20 do tuần, dòi đất núi tuyết trồi lên 100 do tuần. Trên đỉnh núi ấy có ao A Nậu Đạt, ngang dọc 50 do tuần. Nước ao trong mát, lóng sạch không cấu bẩn. Có 7 bậc bờ thềm, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới giăng, 7 lớp hàng cây. Nhiều loại màu sắc khác lạ do 7 báu tạo thành. Lan can thì trụ vàng, tay nắm bạc, trụ bạc, tay nắm vàng, trụ lưu ly, tay nắm thủy tinh, trụ thủy tinh, tay nắm lưu ly, trụ xích châu, tay nắm mã não, trụ mã não, tay nắm xích châu, trụ sa cừ, tay nắm bằng các báu. Lưới vàng, linh bạc, lưới bạc, linh vàng, lưới lưu ly, linh thủy tinh, lưới thủy tinh, linh lưu ly, lưới sa cừ, linh bằng 7 báu. Cây đa la vàng, gốc vàng, nhánh vàng, lá bạc, quả bạc. Cây đa la bạc, gốc bạc, nhánh bạc, lá vàng, quả vàng. Cây thủy tinh, gốc nhánh thủy tinh, hoa quả lưu ly. Cây xích châu, gốc nhánh xích châu, lá mã não, hoa quả mã não. Cây sa cừ, gốc nhánh sa cừ, hoa quả bằng các báu. Bên cạnh ao A Nậu Đạt có vườn cảnh, ao tắm, các hoa tích tụ. Các loại cây, lá, hoa quả đều tốt tươi. Các loại hương thơm loan tỏa bốn phương. Các loài chim lạ cùng cất tiếng hót họa nhau buồn bã. Dưới đáy ao A Nậu Đạt, các vàng đầy ấp. Bốn phía ao đều có thềm bậc, bậc vàng, thềm bạc, thềm vàng, bậc lưu ly, thềm thủy tinh, bậc thủy tinh, thềm lưu ly, bậc xích châu, thềm mã não, bậc mã não, thềm xích châu, bậc sa cừ, thềm bằng các báu. Bao bọc chung quanh đều có lan can, có bốn loài hoa, xanh, vàng, đỏ, trắng, nhiều màu đan xen, hoa như bánh xe, rễ như ổ trục xe, rễ hoa ra nhựa màu trắng như sữa, vị ngọt như mật. Phía đông ao A Nậu Đạt có sông Hằng Già, từ miệng trâu chảy ra, dẫn theo 500 con sông chảy vào biển Đông. Phía nam ao A Nậu Đạt có sông Tân Đầu, từ miệng Sư Tử chảy ra, dẫn theo 500 dòng sông chảy vào biển Nam. Phía tây ao A Nậu Đạt có sông Bà Xoa, từ miệng ngựa chảy ra, dẫn theo 500 dòng sông nhập vào biển Tây. Phía bắc ao A Nậu Đạt có sông Tư Đà, từ miệng Voi chảy ra, dẫn theo 500 dòng sông chảy vào biển Bắc. Trong cung A Nậu Đạt có nhà năm cột, Long Vương A Nậu Đạt thường ở trong đó. Phật nói: vì sao gọi là A Nậu Đạt? A Nậu Đạt nghĩa là gì? Các Long Vương ở Diêm Phù Đề này có đủ ba hoạn nạn, chỉ có A Nậu Đạt không có ba hoạn nạn. Những gì là ba? Một là toàn thể Long Vương ở Diêm Phù Đề đều bị gió nóng, cát nóng chạm vào thân, thiêu đốt da thịt và thiêu đốt xương tủy, làm cho khổ não. Chỉ có Long Vương A Nậu Đạt không có hoạn này. Hai là toàn thể Long Cung ở Diêm Phù Đề bị gió dữ thổi mạnh, thổi vào trong cung, làm mất y báo phục sức, thân rồng lộ ra, làm cho khổ não. Chỉ có Long Vương A Nậu Đạt không có hoạn nạn như thế. Ba là toàn thể Long Vương ở Diêm Phù Đề khi ở trong cung vui chơi đều bị chim lớn cánh vàng bay vào cung dắt đi, hoặc mới nghĩ cách muốn bắt rồng để ăn thịt. Các rồng sợ hãi, thường ôm lòng lo sầu. Chỉ có Long Vương A Nậu Đạt không bị hoạn này. Nếu chim cánh vàng khởi niệm muốn ở thì liền mạng chung, cho nên gọi là A Nậu Đạt. Phật bảo Tỳ Kheo: bên phải núi tuyết có thành tên là Tỳ Xá Ly. Phía bắc của thành ấy có bảy núi đen. Phía bắc của bảy núi đen có núi Hương. Núi ấy thường có tiếng âm nhạc, ca sướng, kỹ nhạc. Núi có hai hang, một hang tên là Họa, hang thứ hai tên là Thiện Họa, do bảy báu trời tạo thành, mềm mại thơm sạch, giống như áo trời. Diệu âm Càng Thác Bà Dương cùng 500 Càng Thác Bà ở trong hang trú đó. Phía bắc hang Thiện Trú có Thọ Dương lớn Ta La, tên là Thiện Trụ, có 4.000 Thọ Dương vây quanh bốn phía. Dưới Thiện Trụ Thọ Dương có Tượng Dương, cũng tên là Thiện Trụ. Ở dưới cây này, thân thể toàn trắng, bảy chỗ đầy đặn, có thể bay đi. Đầu nó màu đỏ, lông có nhiều màu, 6 ngà đều thon, giữa được trám vàng. Có 8.000 voi vây quanh tùy tùng. Dưới 8.000 Thọ Dương ấy, có 8.000 voi cũng lại như thế. Phía bắc Thọ Dương Thiện Trụ có ao tắm lớn, tên là Ma Đà Diên, ngang dọc 50 do tuần. Có 8.000 ao tắm bao bọc chung quanh. Nước ao trong mát, không có cấu bẩn, được bao quanh các bờ lũy đắp bằng bảy báu. Ao có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây đều do 7 báu tạo thành. Tay nắm vàng thì trụ bạc, tay nắm bạc thì trụ vàng, tay nắm thủy tinh thì trụ lưu ly, tay nắm lưu ly thì trụ thủy tinh, tay nắm xích châu thì trụ mã não, tay nắm mã não thì trụ xích châu, tay nắm sa cừ thì trụ bằng các báu. Dưới lưới vàng treo linh bạc, dưới lưới bạc treo linh vàng, lưới thủy tinh treo linh lưu ly, lưới lưu ly treo linh thủy tinh, lưới xích châu treo linh mã não, lưới mã não treo linh xích châu, lưới sa cừ treo linh cát báu. Cây vàng thì rễ vàng, nhánh vàng, lá, hoa, quả bạc. Cây bạc thì rễ bạc, nhánh bạc, lá, hoa, quả vàng. Cây thủy tinh thì rễ nhánh thủy tinh, hoa quả lưu ly. Cây lưu ly thì rễ nhánh lưu ly, hoa quả thủy tinh. Cây xích châu thì rễ nhánh xích châu, hoa quả mã não. Cây mã não thì rễ nhánh mã não, hoa quả xích châu. Cây sa cừ thì rễ nhánh sa cừ, hoa quả cát báu. Lại nữa, dưới đáy ao ấy, cát vàng trải khắp, bọc chung quanh ao, có đường thềm cấp bằng bảy báu. Thềm vàng cấp bạc, thềm bạc cấp vàng, thềm thủy tinh cấp lưu ly, thềm lưu ly cấp thủy tinh, thềm xích châu cấp mã não, thềm mã não cấp xích châu, thềm sa cừ cấp cát báu. Sát hai bên thềm có lan can báu. Lại trong ao ấy sinh bốn loài hoa, xanh, vàng, đỏ, trắng, nhiều màu đan xen. Hoa như bánh xe, rễ như ổ trục xe, rễ hoa ra nhựa, màu trắng như sữa, vị ngọt như mật. Vòng quanh bốn phía ao có vườn cảnh, rừng, ao tắm, một đủ các loại hoa. Cây cối xanh tươi, hoa quả dồi dào, vô số các loài chim cùng nhau ca hót, cũng giống như trước. Tượng Dương Thiện Trụ khi nghĩ muốn dạo chơi vào ao tắm thì liền nghĩ đến 8.000 voi khác. Khi ấy 8.000 voi lại tự nghĩ, Tượng Dương Thiện Trụ đang nghĩ đến chúng ta nên đến chỗ Tượng Dương. Khi ấy bầy voi liền đi đến trước Tượng Dương. Bấy giờ Tượng Dương Thiện Trụ theo 8.000 voi đến ao Ma Đà Diên. Trong bầy voi ấy có con cầm lọng che Tượng Dương, có con cầm quạt báu quạt Tượng Dương, trong đó có con tấu xướng kỹ nhạc đi trước mở đường. Khi ấy Tượng Dương Thiện Trụ vào ao tắm rửa, tấu xướng kỹ nhạc cùng nhau vui chơi. Có con rửa vòi cho Tượng Dương, có con rửa miệng, gội đầu, rửa ngà, rửa tai, rửa bụng, kỳ lưng, rửa đuôi, rửa chân. Trong đó có con nhổ gốc hoa rửa sạch dân voi ăn, có con lấy bốn loại hoa rải trên voi. Bấy giờ Tượng Dương Thiện Trụ tắm rửa ăn uống cùng nhau vui chơi xong, liền lên bờ đi đến đứng ở cây thiện trụ. 8.000 con voi sau đó mới vào ao tắm rửa ăn uống cùng nhau vui chơi xong rồi trở ra đến chỗ Tượng Dương. Khi ấy Tượng Dương theo 8.000 voi tùy tùng sau trước đến chỗ Thọ Dương Thiện Trụ. Trong đó có con cầm lọng che Tượng Dương, có con cầm quạt quạt Tượng Dương, trong đó có con tấu xướng kỹ nhạc đi trước mở đường. Khi Tượng Dương Thiện Trụ đến chỗ Thọ Dương rồi, ngồi nằm đi đứng tùy ý, 8.000 voi khác ở dưới các cây tự do ngồi nằm đi đứng tùy ý. Trong rừng cây ấy có cây chu vi 8 tầm, có cây chu vi 9 tầm cho đến 10 tầm, 15 tầm. Chỉ có Thọ Dương Ta La của Tượng Dương Thiện Trụ chu vi 16 tầm. Khi cành lá của 8.000 cây Ta La rơi rụng thì có luồng gió mát thổi bay xa ra ngoài khu rừng. Lại khi 8.000 voi đại tiểu tiện thì các quỷ dạ xoa hút bỏ ngoài rừng. Phật bảo các tỳ kheo, Tượng Dương Thiện Trụ có đại thần lực công đức như thế,